Gió nổi lên khi nhớ anh. Chương 14, trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phan Bao Duen, Giàng Kiến Hoan hôm nay lại làm thêm giờ, sản phẩm mới đưa ra thị trường sự tình phong phú, tới gần lúc tan việc Giang Nguyễn lần nữa đem cô gọi vào văn phòng, hỏi thăm tiến độ ảnh chụp của Tô Mạt. Ngõ nhỏ đen như mực, đèn đường hư mất tựa như tâm tình cô vào giờ khắc này. Nặng nề áp lực, một tia sáng cũng vào không được. Nương theo ánh trăng đi đến hành lang, Giàng Kiến Hoan lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, mới vừa đi tới trước cửa nhà, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một đoàn bóng ma, nhìn hình dáng giống như là một người. Cô giật mình trong lòng, tiếng thét chói tai liền phải phá hầu mà ra. Là tôi, thanh tuyến đặc thuộc về Tô Mạt truyền đến, Giàng Kiến Hoan đầy ngập khủng hoảng lại bị đè xuống, cô chậm rãi bình phục. Anh tới làm gì? Tô Mạt không lập tức trả lời cô, đứng cách cô hai bước nơi xa, không nhúc nhích. Sau lưng chỗ hành lang truyền đến tiếng bước chân, này một mảnh đèn điều khiển bằng âm thanh đều là hư, hành lang chật hẹp, hai người song song chỉ có thể miễn cưỡng thông qua. Cẩn thận, Tô Mạt kéo cô một cái, phía sau có người đi qua, này là một tầng hộ gia đình, ở cuối lấy ra chìa khóa mở cửa, còn ẩn ẩn nghi hoặc nhìn hai người liếc mắt một cái. Tô Mạt không có buông cô ra, vẫn như cũ gắt gao vòng cánh tay của cô, cả người cách cô cực gần, Giang Kiến Hoan cảm giác chính mình ẩn ẩn chạm đến tới lồng ngực anh. Thanh âm trầm thấp trên đỉnh đầu vang lên, phảng phất gần trong gang tấc. Chúng ta chia tay ngày ấy, có phải ba của em xảy ra chuyện hay không? Giàng Kiến Hoan sửng sốt, đã cách nhiều năm, chuyện xưa nay nhắc lại, trừ bỏ bình thản bên ngoài, còn có loại im lặng cảnh còn người mất. Ừm, cô không nghĩ lại nói chuyện nhiều, đơn giản lên tiếng. Tô Mạt trầm mặc lại qua một hồi, nghe được anh hỏi. Em cùng Thẩm Tại Hì, ở bên nhau sao? Không có, Giàng Kiến Hoan nhẫn nại lấy bực bội trả lời anh, cuối cùng ở một mảnh trong yên lặng vẫn là nhịn không được mở miệng. Tô Mạt, anh đến cùng muốn làm cái gì? Một bàn tay bỗng nhiên ấn ở bên hông, vội vàng không kịp chuẩn bị đem cô hướng phía trước đè ép, Giàng Kiến Hoan ngã vào trong lòng ngực Tô Mạt. Hơi thở quen thuộc dũng mãnh tràn vào trong mũi, cảm Giàng Kiến Hoan vừa vặn đáp trên vai anh, cách vải vóc phía dưới truyền đến cưng răn âm áp. Y hệt năm đó vô số lần ôm. Kiến Hoan, Tô Mạt dùng cái loại thanh âm ôn nhu lại nhẹ nhàng chậm chạp gọi cô, khí âm nhợt nhạt chui vào trong lỗ tai, Giàng Kiến Hoan khôn hiểu từ cái âm cuối kéo dài nghe được ra sự bi thương, phảng phất cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Cô ở trong lòng ngực anh mở to mắt căn bản là không có cách phản kháng. Tô Mạt nghiêng đầu một chút, đôi môi mềm mại lôi cuốn nhiệt độ từ bên tai cô cọ qua, tại gò má bên cạnh dừng lại 2 giây, cuối cùng rơi ở trên môi của cô. Anh không tiếp tục động, chỉ là dán môi cô, tiếng hít thở nhàn nhạt trong bóng đêm rõ ràng có thể nghe, nhiệt khí chụp phủi khuôn mặt của cô. Giàng Kiến Hoan nhắm mắt lại, hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, ướt át lan tràn. Tô Mạt cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, Giàng Kiến Hoan lấy ra chìa khóa mở cửa phòng phía sau anh, không nói một lời, ở anh nhìn chăm chú đóng cửa lại. Sinh hoạt như thường ngày, đêm ấy tựa như là một giấc mộng, giống như lễ Giáng sinh ngày đó tại trong nhà Tô Mạt, ánh mắt anh mềm mại sạch sẽ đồng dạng. Giây tiếp theo, đã bị đánh về nguyên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ở Giang Nguyễn lần thứ 3 thúc giục tiến độ ảnh chụp, Giàng Kiến Hoan đã triệt để không có tính tình. Người vì năm đấu gạo khom lưng, cô chung quy tục không chịu được. Theo thường lệ trước liên lạc lý táp, anh ta ở đầu kia ấp a ấp úng, nói chuyện này anh ta không làm chủ được. Giàng Kiến Hoan sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, an ủi AMH ta 2 câu, vẫn là bấm dãy số Tô Mạt. Trong ống nghe truyền đến âm thanh đô đô, giống như là lăng trì ở thần kinh của cô, rốt cuộc chờ tới một giọng nói quen thuộc bắt máy. Là tôi, Hiro Giàng Kiến Hoan, Giàng Kiến Hoan không hiểu sao có chút khẩn trương, lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi. Cô nuốt nước bọt, ngữ khí tận lực công thức hóa. Là như vậy, liên quan tới lần trước hợp tác tất cả sản phẩm mới, không biết Tô Tiên Sinh có hài lòng hay không? Tô Mạt bên kia trầm mặc một cái chớp mắt tiếp lấy thong thả rõ ràng nói. Tôi rất hài lòng, cái kia Tô Tiên Sinh thuận tiện đổi mới mấy tấm ảnh chụp đến trên mạng không? Dạng gì đều có thể, chỉ cần có quần áo với kính mắt là được rồi. Giàng Kiến Hoan càng nói thanh âm càng thấp, sự tự tin hoàn toàn không có. Không nói đến quan hệ giữa hai người, liền trước mắt cách xa địa vị, liền nhường cô càng thêm không dám ngẩng đầu. Được, khó có thể tin, bên tai vậy mà truyền đến một tiếng trả lời nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, lại là không thể nghi ngờ khẳng định. Giàng Kiến Hoan cơ hồ muốn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. À vậy kia, cảm ơn Tô Tiên Sinh. Đêm đó trang cá nhân Weibo của Tô Mạt đổi mới một tấm hình. Anh nửa nghiêng thân mình, bên cạnh đối vách tường, vẫn như cũ là mũ lưỡi chai cùng mắt kính to, mặc trên người một kiện áo khoác dài, tuyến áo 9 phần quần ống quần kéo lên lộ ra xương cốt mắt cá chân rõ ràng. cả tấm ảnh chụp bị chỉnh thành sắc điệu xám đen, có loại cảm giác lãnh đạm cao cấp. Phối văn là một con số tiếng Anh đơn giản. One, động thái vừa phát ra, fan hâm mộ phía dưới sôi nổi tạc khởi nhắn lại, bình luận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phá ngàn, mẹ ơi, chủ blog cương thi xác chết vùng dậy, không nghĩ tới, một ngày kia còn có thể nhìn thấy Kaka phát ra ảnh chụp tư nhân từ mình, kích động, a, có người nào hay không phát hiện tô mặt mặc trên người chính là sản phẩm mới cùng Iro hợp tác a, bạn trai thật là đẹp mắt hì hì, cút ngay, đó là lão công của bà, quần áo xem thật kỹ a. Thân trên hiệu quả so hình ảnh đẹp gấp trăm lần a, được đi ký đơn hàng. Giang Kiến Hoan phiên phía dưới nhắn lại, một bên nơm nớp lo sợ, vừa hướng tô mặt mang ơn đội nghĩa. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Cô cho rằng đây đã là kiên nhẫn cực hạn lớn nhất của tô mặt kiên, nhưng không có nghĩ đến, này chỉ là một cái bắt đầu. Ngày hôm sau cùng một thời gian, Weibo anh lại lần nữa đổi mới động thái, là ảnh chụp một bộ quần áo khác. Phối văn, tô, liên tiếp 5 ngày, tô mặt đều đúng giờ tuyên bố một cái Weibo. Là bản nhân của anh, bên trong mặc tất cả quần áo Iro, chỉ đơn giản một tấm ảnh chụp cùng con số tiếng Anh, từ One xếp tới File, vừa vặn đổi mới xong 5 bộ trang phục sản phẩm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám dân mạng xôi trào, lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần tô mạt có đạo đức làm nghề nghiệp hòa hợp, ngay cả các hãng quảng cáo khác đều mừng rỡ gọi đến không thôi, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, mọi người thậm chí đều ở phía dưới bình luận nói đùa phỏng đoán lần hợp tác này Iro cho anh bao nhiêu tiền. Phải biết tô mặt xuất đạo lâu như vậy, trước nay không tiếp nhận quảng cáo, càng đừng nói phát ra ảnh chụp từ mình, trên Weibo trừ bỏ ca khúc mới đều là sạch sẽ. Các minh tinh khác đúng thời gian đều sẽ đổi mới ảnh trên Weibo cùng fan hâm mộ hỗ động, mỗi tháng 2-3 đầu quảng cáo cũng là làm theo thông lệ, mà người mê ca nhạc tô mặt trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng một tháng đều chưa thấy anh lên dây cót động thái, phảng phất bản thân người mình chú ý chính là cái tài khoản giả. Sản phẩm mới của Iro đã bán được sâu ao, bởi vì là đem bán có số lượng, sẽ không lại tiến hành sản xuất thêm, trên mạng những quần áo có liên quan giá cả bị phiên xào gấp đôi, tất cả mọi người đều hướng về phía tô mạt cùng mặc giống nhau tới mua. Giang Nguyễn đối kết quả này phi thường hài lòng, chỉ là mỗi lần nhìn ánh mắt Giang Kiến Hoan đều khiến cô ấy cảm thấy có chút sợ hãi, phảng phất thấy rõ hết thảy, nhường cô ấy không chỗ nào che giấu. Hội nghị thường kỳ thứ hai, bên trên Giang Uyển chính thức tuyên bố Giang Kiến Hoan từ trợ lý chức vị điều động thành nhà thiết kế, từ tuần này bắt đầu giao tiếp với công việc, đồng thời tiền lương cũng có tốc độ tăng nhất định. Tan họp, Giang Kiến Hoan ứng phó xong những đồng nghiệp khác chúc mừng, đối với máy tính ngẩn người một hồi, rốt cuộc nhớ tới một việc. Theo lý cô phải cùng tô mặt nói lời cảm ơn, nhưng quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không có khoảng cách bận đến giữa trưa, Giang Kiến Hoan vừa cơm nước xong xuôi, liền thấy Lý Táp gửi tới tin tức Giang tiểu thư, nghe nói cô thăng chức á thật tốt, làm sao cậu biết? Giang Kiến Hoan kinh ngạc nhướng mày, buổi sáng tổng giám cô gọi điện thoại cho chúng tôi à, đại khái cảm ơn một phen, sau đó tranh thủ lần tiếp theo hợp tác loại hình, cuối cùng thuận tiện đề ra một câu đến cô, nói cô trong công việc đặc biệt ưu tú. Lý Táp vừa mới tốt nghiệp liền vào công ty tô mạt, ở trước mặt người ngoài quả nhiên chuyên nghiệp lại nghiêm túc, quen về sau tựa như cậu con trai mới lớn, thường xuyên phát một ít ký hiệu đáng yêu biểu lộ bán manh. Giang Kiến Hoan buồn cười, nhờ phúc ngài, cô nửa thật nửa giả mở hướng cười trả lời, đâu có, hẳn là công lao tô mạt mới đúng, Giang tiểu thư thăng chức có phải hay không muốn mời ăn cơm à, dáng cười tê bên miệng Giang Kiến Hoan đọng lại, cô thu hồi biểu lộ, cẩn thận gõ bàn phím trả lời, mời cậu sao? Đương nhiên không thành vấn đề, à, đương nhiên là mời ông chủ chúng ta á, Giang tiểu thư cô. Không muốn, trong câu chữ đều có thể cảm giác ra Lý Táp thăm dò, Giang Kiến Hoan trong lúc nhất thời phân không ra là cậu ta tự tác chủ trương vẫn là tô mặt bày mưu đặt kế. Cô lắc đầu, vứt bỏ những tạp niệm này, tôi đương nhiên không thành vấn đề, bất quá tô mặt bận rộn như vậy cũng không thuận tiện đi. Lý Táp trả lời rất nhanh chóng, ông chủ xế chiều ngày mai liền có thời gian địa điểm tôi hẹn trước sau đó gửi qua di động của cô, vậy cứ như thế quyết định nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Kiến Hoan cứ như vậy ỡm ở, bị đáp ứng cùng tô mạt cùng nhau ăn cơm. Cô để di động xuống suy nghĩ một hồi, cúi đầu tiếp tục công việc trước đó còn lỡ giờ. Ngày thứ hai vừa tới gần tan tầm, Giang Kiến Hoan liền nhận được tin nhắn Lý Táp nhắc nhở cô không nên quên đợi lát nữa ăn cơm. Vốn dĩ đã cố tình tận lực quên sự việc đó lại lần nữa trở lại trong đầu, Giang Kiến Hoan đối với tấm gương phòng rửa tay hít thở sâu mấy ngụm, chỉnh lý tốt thần sắc ra ngoài. Lý Táp đặt địa điểm rất thanh tịnh, chung quanh đều là nơi tư nhân, cửa lớn đóng chặt, nhìn không ra bên trong có cái trời đất gì. Xe taxi tại bên ngoài một nhà kiểu phong cách Trung Quốc dừng lại, Giang Kiến Hoan xuống xe ngừng chân mấy giây, mới cất bước đi vào. Tìm được phòng đặt sẵn, Giang Kiến Hoan đẩy cửa ra, Tô Mạt ngồi ở chỗ đó một bộ dáng chờ đã lâu, ngoài cửa sổ bóng đêm mờ mịt ngâm ở bên trong mặt mày anh, có loại cảm giác thanh lãnh vắng vẻ. Cô phảng phất tùy ý cùng anh chào hỏi, chờ lâu lắm rồi sao? Còn tốt, sắc trời bên ngoài đã dần tối, gian phòng bên trong lóe lên ánh đèn màu vàng ấm, hai người dựa vào bên cửa sổ ngồi đối diện nhau, Tô Mạt đem thực đơn đưa tới. Tôi đã gọi một ít, em nhìn xem còn có hay không muốn thêm. Không cần, Giang Kiến Hoan không tiếp lấy, lắc đầu. Tôi đối bên này không quen, anh nhìn một chút là được rồi. Được, Tô Mạt thu tay lại, tiếp theo gọi người phục vụ tới, ngữ điệu bình tĩnh ở trên thực đơn gọi thêm mấy món cộng vào. Nơi này người phục vụ đều thống nhất mặc sườn xám kiểu Trung Quốc, thần thái yên tĩnh ôn hòa, lúc nhìn thấy Tô Mạt cũng không hề có kinh ngạc thất thố, xem xét chính là huấn luyện nghiêm chỉnh. Chờ đợi mang đồ ăn lên, Giang Kiến Hoan bưng lên trong tay cái cốc nhấp một hớp trà xanh, chợt nghe đến người đối diện giống như bàn ôn chuyện hướng cô mở miệng. Những năm nay, em trôi qua thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật còn có chút tình tiết liên quan tới chia tay ở phía sau. Hết chương 14, cách chương.